Quỷ vương thích sủng tiểu độc phi nghịch thiên. Chương 78, lớp 22 châu bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít, mọi người hút khí, dưới chân trượt, bị khí thế cuồng vọng như thế của nàng làm kinh hãi. Không khoác lác sẽ chết à? Lại đến gấp đôi cũng có năng lực chiến một trận. Quả thực là giả vờ khí thế. Ai không biết lớp 22 là học viên bị các lớp đá ra không cần. Gặp qua cuồng vọng, chưa thấy qua cuồng vọng đến kiêu ngạo như nàng. Đều nói nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn. Nữ nhân này, thiệt tình không thể cứu. Chư vị gia chủ quyền quý trên ghế khách quý run rẩy khóe miệng. Cảm tình đối với Nam Cung Ly nháy mắt hạ xuống hơn phân nửa. Vốn rất chờ mong đối với đồ đệ của Đan lão này. Lúc này cho bọn hắn ấn tượng không thể nghi ngờ là khinh cuồng đến không biên giới. Người có thực lực thì thôi. Nhưng sự thật bày ở trước mắt. Lớp 22 linh giả ở vào thế yếu. Cố tình nàng còn cãi bướng. Loại hành động không biết tự lượng sức mình này không thể nghi ngờ làm mọi người ở đây phản cảm. Thực tốt. Vậy nhìn xem. Các ngươi thủ thắng như thế nào? Viện trưởng đại nhân gật gật đầu. Cười đến vẻ mặt như hồ ly. Một tiếng thi đấu bắt đầu. Hai bên nháy mắt tiến vào trạng thái. Lớp 22 linh giả bên này lấy Tư Đồ Kiệt ngồi ở trên xe lăn xung phong. Tất cả mọi người khác đứng ở phía sau hắn. Người vây xem dưới đài không khỏi vô ngữ. Còn không bắt đầu, đã khiếp đảm sao? Ha, làm một kẻ tàn phế xung phong. Quả nhiên đều là một đám rác rưởi. Suy, nhận thua đi, đầu hàng đi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đã lâu không rèn luyện gân cốt. Hôm nay phải chơi cho đã nghiền. Mọi người lớp 12 linh giả cười vang không ngừng. Ánh mắt nhìn về phía đám người lớp 22 tập thể tràn ngập trào phúng khinh thường. Chậc chậc, như vậy cũng muốn thắng bọn họ. Si tâm vọng tưởng, mọi người lớp 12 không kiêng nể gì mà vọt đi lên. Vung quyền phong lập tức đánh tới mục tiêu cách từng người bọn họ gần nhất. Tư Đồ Kiệt trên xe lăn nhếch môi cười nhạt. Hai thiếu niên đứng ở phía sau hắn bỗng nhiên phát công. Đẩy Tư Đồ Kiệt đi lên đón mọi người lớp 12 đánh tới kia. Cùng lúc đó, mọi người lớp 22 vọt lên. 23 người, hình thành một bức tường không lọt gió. Trong không khí dao động một luồng năng lượng huyền ảo. Làm mọi người dưới đài không khỏi kinh hô. Đáy mắt lộ ra tò mò khó hiểu. Năng lượng dao động huyền ảo kia vừa tiếp xúc với quyền phong đối phương đánh úp lại. Không khí bỗng nhiên run lên. Xuy xuy xuy, tiếng tiếng vang lớn. Lại thấy mấy người phía trước nhất lớp 12 linh giả thân hình chấn động. Bị phản lực cường đại bắn trở về. Ai nha vài tiếng ngã trên mặt đất. Mọi người xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Thật lạ kỳ, rốt cuộc này là thứ gì? Lớp 22 vốn là rác rưởi khi nào thì trở nên lợi hại như thế. Toàn bộ lộ ra quỷ dị, cao điệu, sửa lại ấn tượng lúc trước của mọi người đối với bọn họ. Toàn thể lớp 12 kinh hãi, trong đó mấy người càng là bi kịch mà trực tiếp ngã xuống đài. Càng nhiều là vẫn đắm chìm ở trong chấn động lớp 22 mang đến. Đi, không cho bọn họ thời gian phản ứng. Lớp 22 mãnh liệt tiến về phía trước. Theo bọn họ phóng về phía trước. Một luồng năng lượng thật lớn bỗng nhiên bắn ra ngoài. Thẳng tắp đánh úp về phía lớp 12 đối diện. Trận pháp. Viện trưởng đại nhân trên chủ vị bỗng nhiên giật mình một cái. Nước trà ngậm ở trong miệng trực tiếp phun ra. Bị hành động của lớp 22 hung hăng kinh diễm đến. Cái gì? Du Long trận. Nhóm gia chủ quyền quý trên ghế khách quý cũng kinh hãi. Thiếu chút nữa rơi xuống từ trên chỗ ngồi. Chừng đến tròng mắt đều sắp rớt ra. Má ơi, không phải nói đây là rác rưởi sao? Du Long trận yêu cầu cao độ như thế. Như thế nào đã bị bọn họ học xong? Vốn là phế vật lập tức cường hãn lên có được hay không? Người xem dưới đài vẫn như lọt vào trong sương mù. Căn bản không quen biết cái gọi là Du Long trận kia. Chỉ cảm thấy lớp 22 đột nhiên vô cùng cường hãn. Tư Đồ Kiệt thân ở mắt trận hét lớn một tiếng. Không khí xé rách, theo mọi người lớp 22 lao về phía trước. Một luồng lực lượng càng cường hãn bá đạo trào ra. Toàn thể học viên lớp 12 chỉ cảm thấy ngực cứng lại. Thân thể bị một lực mạnh mẽ giơ lên. Bịch bịch bịch, một người, hai người, ba người. Té ngã một mảnh dưới đài. Trước sau chỉ 2 phút, lớp 22 linh giả. Xuất sắc, toàn bộ hiện trường bỗng nhiên an tĩnh xuống. Mọi người chớp chớp mắt, ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm phía trước. Trong lòng mọi người ngoài ý muốn khó hiểu mãnh liệt. Thậm chí có người xoa xoa mắt, hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Du Long trận, lão nhân ta không nhìn lầm đi. Lớp 22 này, rốt cuộc có địa vị gì? Vị gia chủ nào đó người mặc áo bào tím kích động đến khó kìm lòng nổi. Chòm râu run rẩy, tay đặt trên đầu gối cũng theo đó khẽ run. Ánh mắt cực nóng đến hận không thể muốn hòa tan toàn bộ hiện trường. Như thế nào có khả năng? Một vị gia chủ khác lẩm bẩm, trong mắt có không thể tin tưởng nồng đậm. Du Long trận, như rồng du tẩu, khí thế như hồng thủy, từ trong xương tủy, lòng khiếu vu thiên, tiếng rồng ngâm vang tận trời. Trận pháp cực phẩm có thể lấy ít thắng nhiều trong truyền thuyết. Thậm chí kinh sợ toàn bộ chiến trường. Cũng là bảo bối quốc quân các quốc gia nhìn trộm. Đồn đãi có được trận này, có được thiên hạ, loại trận pháp chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Làm tất cả quân chủ tâm động này. Như thế nào lại xuất hiện ở trên lớp tái nho nhỏ này? Quả thực quá không thể tưởng tượng. Gian lận, bọn họ khẳng định đang gian lận. Chạm vào đều không chạm vào. Không lý do bị ngã văng ra ngoài. Khẳng định có vị cường giả nào đó ở sau lưng giúp bọn hắn. Đúng vậy, nhất định là cái dạng này. Lớp 22 rác rưởi như vậy, không có khả năng lập tức trở nên cường đại như thế. Quá không biết xấu hổ. Đánh không thắng thì gian lận. Thật là mất hết mặt mũi học viện chúng ta. Một người kinh hô. Sau đó toàn bộ hiện trường ồn ào lên. Khó trách lớp 22 lập tức châu bò như thế. Thì ra là gian lận. Thật là ghê tởm. Dứt khoát trực tiếp đuổi ra khỏi học viện đi. Một cái chuột làm hư nồi cháo. Một con sâu làm dầu nồi canh. Có bọn họ ở toàn bộ học viện chúng ta đều không tốt. Ồn ào, xôi trào, chỉ trích, tức giận mắng, tiếng tiếng lọt vào tai. Sắc mặt viện trưởng đại nhân trên chủ vị đen trầm. Chư vị gia chủ trên ghế khách quý cũng một đám run rẩy khóe miệng. Tập thể đổ mồ hôi. Bị trí tưởng tượng phong phú của những người này dọa tới rồi. Ha, gian lận ở trước mặt nhiều người bọn họ như vậy. Không thể không nói, những người này nghĩ quá ngây thơ. Nam Cung Ly dưới đài hừ lạnh, trực tiếp liệt kê nhóm người này vào dạng vô tri. Câm miệng, viện trưởng đại nhân rốt cuộc trầm mặc không được. Lên tiếng đánh gãy, những người kêu gào gian lận này, mới chân chính làm mất hết mặt mũi của học viện bọn họ. Không biết Du Long trận cũng thôi, thế nhưng còn dám hoài nghi quyền uy và công chính của học viện. Nếu không phải nhiều người nhìn như vậy, thật muốn trực tiếp đá bay một đám bọn họ. Nhà đầu, đây chính là Du Long trận trong lời đồn. Viện trưởng đại nhân cưỡng chế kích động trong lòng. Hỏi, càng thêm cảm thấy quyết định của mình không sai. Ai có thể nghĩ đến, một hồi lớp tái thế nhưng dẫn ra trận pháp chân quý như thế. Ánh mắt chúng gia chủ khác cũng lửa nóng. Tầm mắt gắt gao dừng ở trên người Nam Cung Ly. Làm đạo sư lớp 22, Du Long trận này, nhất định thoát không được can hệ với nàng. Viện trưởng đại nhân nhìn lầm rồi. Này chỉ là phiên bản cấp thấp của Du Long trận, Du Xà trận mà thôi. Nam Cung Ly trêu đùa nói, âm thanh như nước suối leng keng, dễ nghe êm tai. Chúng gia chủ tập thể run rẩy, vẻ mặt đổ mồ hôi. Du Xà trận. Như thế nào trước nay bọn họ cũng chưa nghe qua. Chỉ nghe thấy tên đã nhỏ hơn Du Long trận không biết bao nhiêu lần. Cũng đúng, đồ vật cao thượng giống như Du Long trận. Một cái lớp nhỏ bé, sao có thể học được? Cái gì Du Xà trận? Rốt cuộc viện trưởng đại nhân bọn họ đang nói cái gì? Người xem dưới đài châu đầu ghé tai. Một đám mê mang khó hiểu. Lớp 22, rốt cuộc có gian lận hay không? Trận so đấu này, lớp 22 thắng, thuận lợi tiến vào đợt thi đấu thứ 2. Chấm. Bạch Mi đạo sư đúng lúc tuyên bố nói. Xôn xao, toàn trường ồ lên, này rốt cuộc là bao che hay là không bao che đây? Nói tốt rác rưởi, không có khả năng lập tức lợi hại như vậy. Xem ra chúng ta cần phải một lần nữa nhận thức lớp 22. Trên chỗ ngồi Lam Hạo Vũ híp mắt, đáy mắt lóe lên tia sáng. Du xà trận phiên bản cấp thấp của Du Long trận. À, thật là làm người ngoài ý muốn. Nếu phụ hoàng ở đây, khẳng định sẽ không bỏ qua. Xác thật không ngừng ngoài ý muốn. Nữ nhân này, luôn mang đến kinh hỉ cho người ta. Nam Diệp Phong ở một bên gật gật đầu. Ánh mắt đuổi theo Nam Cung Ly. Khóe môi nhếch lên vẻ hứng thú. Tuyết Vô Ưu mắt bạc liễm diễm. Trầm mặc mà nhìn, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng thật ra Tư Đồ Khiếu ở một bên sắc mặt âm trầm. Tay đặt bên cạnh người nắm chặt thành quyền. Ánh mắt vặn vẹo dữ tợn. Hung hăng nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Nữ nhân Tư Đồ Khiếu hắn không cần. Cho dù lại ưu tú, cũng không cho bất luận kẻ nào nhìn trộm. Vòng thi đấu thứ nhất, lớp 22 lấy ít thắng nhiều. Hơn nữa còn là thắng lợi tuyệt đối. 22 lớp, một vòng đào thải một nửa. Còn lại 11 lớp. Trận lớp tái này còn không phải là vì quyết định lớp 22 linh giả đi hay ở sao? Ta xem cũng không cần phức tạp như vậy. Đơn giản hai lớp cùng nhau lên. Nếu lớp 22 còn có thể thủ thắng, tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất. Một gia chủ nào đó trên chỗ ngồi nhếch môi. Kiến nghị nói. Ha ha, cái chủ ý này không tồi. Vừa nhanh vừa đơn giản. Một vị gia chủ khác gật đầu phụ họa. Từng bước còn không biết muốn đấu tới khi nào. Không bằng trực tiếp làm lớp 22 thủ đài. Quan trọng nhất chính là, hắn cũng muốn nhìn một chút. Cái gọi là du xà trận này, có thể chống cự uy lực của hai lớp hay không? Ta thấy được, không biết Phượng Âm huynh cảm thấy như thế nào? Một vị gia chủ mặc y phục mày xanh thẫm nhìn về phía viện trưởng đại nhân. Nhướng mày nói, ha ha. Vi huynh cũng đang có ý này. Nhà đầu nhưng nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến. Viện trưởng đại nhân cười tủm tỉm mà nhìn về phía Nam Cung Ly. Trưng cầu ý kiến của nàng. Thính phòng khiếp sợ không thôi. Tuy rằng ngay từ đầu đã biết trận thi đấu này hoàn toàn là bởi vì lớp 22 thiết lập ra. Nhưng hiện tại bởi vì một lớp mà đánh vỡ toàn bộ trật tự thi đấu, vẫn làm mọi người tức giận bất bình. Càng thêm khó chịu đối với lớp 22 linh giả. Dựa vào cái gì đều là học sinh học viện. Bọn họ lại khác biệt. Cứ như vậy, còn không phải là gián tiếp đào thải càng nhiều lớp sao? Thành viên 10 lớp vốn có tư cách vào vòng thi đấu tiếp theo sắc mặt mỗi người đều không vui. Đạo sư quản lý những lớp đó cũng một đám sắc mặt âm trầm đến hận không thể nhỏ ra mực. Mọi người lớp 22 không sao cả. Một trận so đấu vừa rồi bọn họ còn không có tận hứng. Đừng nói lại nhiều thêm một lớp. Cho dù là hai lớp thậm chí ba lớp, bọn họ cũng có năng lực chiến một trận. Chỉ sợ chư vị đạo sư có ý kiến. Nam Cung Ly nói lời vạch trần ở trước mặt mọi người. Nhìn bọn họ một đám sắc mặt âm trầm kia. Chỉ sợ cho dù thắng cũng không chiếm được tốt. Thậm chí còn sẽ không lý do đưa tới các loại nghi kỵ. À. Các ngươi cảm thấy không ổn. Ánh mắt viện trưởng đại nhân theo đó dừng ở trên người chư vị đạo sư. Nhướng mày hỏi, chúng đạo sư vốn tức giận. Cực độ không cam lòng ở dưới ánh mắt nhìn như hiền hòa của viện trưởng đại nhân quét tới cả người giật mình một cái. Hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Ha ha, tất cả đều do viện trưởng làm chủ. Chúng ta không có bất luận ý kiến gì. Chúng đạo sư vội vàng lắc đầu. Ý bảo không sao, trong lòng lại hận Nam Cung Ly, nhà đầu chơi tâm cơ này, tốt nhất không cần bị bọn họ bắt được bất luận nhược điểm gì. Nếu không nhất định sẽ không để nàng sống tốt, nếu đều không có ý kiến, thì dựa theo lời chư vị gia chủ nói, trực tiếp bớt đi phân đoạn trung gian, lớp 22 linh giả đồng thời khiêu chiến hai lớp. Thắng thì ở lại, bại thì tự động giải tán, rời khỏi học viện. Viện trưởng đại nhân giải quyết dứt khoát, trực tiếp quyết định so đấu kế tiếp. Đợi đã, Nam Cung Ly bỗng nhiên lại lên tiếng ngăn cản, ánh mắt nhất trí nhìn lại đây. vì không để mang tai mang tiếng. Cảm thấy lớp 22 ta dở trò bịp bợm. Học sinh xin lại thêm một lớp. Lớp 22 ta đồng thời khiêu chiến 3 lớp. Sau đó cũng xin tất cả tiền bối ở đây giám sát. Nam Cung Ly nói, hơi hơi cúi người với khu khách quý. Thái độ thành khẩn, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Quyết định vừa ra, mọi người ở hiện trường xù lông. Cách Trương.